Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, trung chương, nhất, hảo, ta hiểu được, Tử Tăng Lăng xoay mặt đối Trạc Diễm mỉm cười, tiện đà nhìn Yêu Hoàng, cất cao giọng nói, Yêu Hoàng tiền bối, còn có các vị các hạ, các người muốn, bất quá chính là băng thương linh ngọc đúng không? Nói xong, Tử Tăng Lăng bàn tay vừa lật. Liền có một quả linh ngọc xuất hiện tại của nàng lòng bàn tay. Thấy mọi người đang nhìn đến linh ngọc thời điểm đột nhiên tỏa sáng ánh mắt. Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng cười. Cho nên, liền gặp các ngươi có bản lĩnh hay không chiếm được. Nói xong, thủ đột nhiên liền làm ra một cái hướng về phía trước phao động tác. Ngay tại băng thương linh ngọc bị Tử Tăng Lăng để qua không trung nháy mắt. Xa xa đột nhiên lại bay tới hai đội nhân. Một đội rõ ràng là lấy Nhiếp Uyên, Tử Tang Diễn cầm đầu ma tộc, mà một khác đội còn lại là lấy Khê Thần cầm đầu thần tộc. Ánh mắt mọi người, đều dừng ở không trung kia mai trăng non hình linh ngọc thượng. Cơ hồ đồng thời, sở hữu có thể ra tay, tất cả đều động, nhưng mà, liền tại giờ phút này, làm tất cả mọi người không thể tưởng được là, băng thương linh ngọc ở không trung nhẹ nhàng tìm một đạo nhàn nhạt quỹ tích. Ngay tại có người dẫn đầu muốn chạm đến nó nháy mắt. Có một đạo khinh mạn ánh mặt trời nhẹ nhàng dừng ở nó trên người. Sau đó, mọi người ở một mảnh ồn ào lý nghe được một tiếng cực thiền, răng rắc tiếng động. Có cái gì vậy vỡ vụn? Thời gian giống như đột nhiên biến hoãn. Sở hữu cảnh tượng đều biến thành chậm động tác, mà không trung kia mai băng thương linh ngọc liền ở vô số đạo ánh mắt tập trung bên trong. Liền như vậy đột nhiên vỡ vụn, tiếp theo, lại không đoạn đi mãn vết dạn, theo xa xa đột nhiên bay tới thanh phong, biến thành đầy trời trần tiết, thời gian như vậy dừng hình ảnh, có cách gần đây nhân, trong tay chỉ bắt đến một mảnh băng tiết liền coi như lưu xa, theo bọn họ khe hở giữa dòng thệ, biến mất không thấy, Tử Tăng Lăng khóe môi hơi hơi câu ra một chút độ cong. Hảo, người đại nhóm đều phải, kia liền tất cả mọi người không chiếm được, vừa rồi nàng hỏi Trạc Diễm, hắn không cần Linh Ngọc, như vậy, nàng liền nhường Vân Hy khống chế được Linh Ngọc, nhường Vân Hy dùng xong sở hữu lực lượng, đem Linh Ngọc toái điệu, nàng thành công, mọi người thưởng phá đầu băng thương Linh Ngọc, ở Cửu Tiêu Thiên vực sở hữu thế lực cộng đồng chứng kiến hạ, hóa thành phi thiết bụi bờ mần y nhưng mà. Ngay tại Linh Ngọc bột phấn sái đến đại một khắc kia. Bầu trời phía trên, đột nhiên sáng lên một đạo cực kỳ chói mắt màu trắng hoa quang. Cùng lúc đó, phô thiên cái địa hủy diệt khí đột nhiên phát ra. Nháy mắt, toàn bộ thương mang đại địa lâm vào một mảnh hắc ám mân y hắc ám thật giống như mãi mãi tồn tại. Thông thường, đèn đặc bóng đêm cho dù tu vi cao nhất nhân, cũng như trước đưa tay không thấy năm ngón tay. Cùng lúc đó, phô thiên cái địa tinh thần lực đột nhiên từ không trung rơi xuống. Tiếp theo, trên bầu trời phong vân sấm dậy, đại địa một mảnh rung động, cho dù hiện thời tu vi đề cao rất nhiều, Tử Tăng Lăng đều còn cảm thấy có chút đứng thẳng bất ổn. Một đạo ánh sáng xẹt qua đáy lòng, Tử Tăng Lăng bỗng chốc trong lòng sáng như tuyết, huyền ương sao băng lạc, tinh thần chi cửa mở khải. Trạc Diễm làm sao bây giờ? Lần trước tinh thần lực đã làm cho hắn thậm chí không rõ. Mà lúc này đây đâu? Ngay tại Tử Tăng Lăng đáy lòng hoảng loạn là lúc, có một đôi ấm áp hữu lực thủ, chuẩn xác không có lầm cầm của nàng, quen thuộc xúc cảm, làm nàng cả người chấn động. Tiếp theo, liền nghe được Trạc Diễm truyền âm, A Lăng, ta đầy thứ sẽ không lại không nhớ được ngươi, chính muốn nói gì? Tử Tăng Lăng rõ ràng cảm giác được, bên cạnh Trạc Diễm tựa hồ ở hơi hơi phát run. Tiếp theo, trong tầm mắt bắt đầu có ánh sáng xuất hiện, Tử Tăng Lăng nhìn đến bên cạnh Trạc Diễm trên người, có chút chút màu xanh oánh quang bay lên, nàng trong lòng thất kinh, có phải hay không lại là hắn phải bị đến âm u khí khống chế trinh triệu. Mà ngay sau đó, trừ bỏ Trạc Diễm trên người, ở Nhiếp Uyên chờ ma tộc nhân thân thượng. Cũng bắt đầu có nhẹ nhẹ từng đợt màu tím ánh sáng sáng lên. Thậm chí, yêu tộc, nhân tộc, thần tộc, bao gồm chính nàng, trên người đều bắt đầu có bất đồng nhan sắc điểm sáng phi vũ. Mọi người lúc này đều ngừng lại rồi hô hấp, bất khả tư nghị nhìn trên người bản thân bởi vì tinh thần lực dắt mà phát ra nhỏ vụn điểm sáng. Cùng lúc đó, phía dưới trên mặt, phân tán băng thương linh ngọc mảnh vỡ cũng đi theo bay lên. Hóa thành mông lung quang xương phi vũ xoay quanh ở mọi người trên người. Tiếp theo, lại mang theo như vậy vô số sắc sỡ sắc thái, hướng về trên bầu trời bay đi. Lúc này phía chân trời, như trước là một mảnh tối đen, bầu trời phía trên, có một đạo màu bạc quang môn chậm rãi hiện lên, theo xoay quanh bay lên điểm sáng càng ngày càng cao, quang môn chậm rãi mở ra, ngay sau đó, điểm sáng dĩ nhiên bay lên đến quang môn độ cao, liền huyền phù ở quang trên cửa, không lại về phía trước, mà sở hữu điểm sáng, bắt đầu một điểm ngưng tụ. Tựa hồ muốn ngưng tụ thành tự thể bộ dáng, Tử Tăng Lăng nắm chặt Trạc Diễm Thủ, đáy lòng tất cả kinh ngạc, đây chính là Khê Thần theo như lời thiên địa dị tượng. Bất quá, vì sao lại cùng hắn nói hủy thiên diệt địa không giống với? Mọi người ở đây ngưỡng cổ đều có chút mệt mỏi thời điểm. Tinh thần chi trên cửa bốn chữ to cũng rốt cục ngưng kết mà thành. Phong cách cổ xưa thương mang khí cho dù cách vạn lý trời cao. Cũng làm cho người ta đáy lòng rung động, này trong đó viết đại đạo tướng sinh, trong nháy mắt, thế giới một mảnh yên tĩnh, Khê Thần nhìn không trung bốn chữ to, đáy lòng một mảnh giật mình, cho nên, đây là hắn lúc trước ở hư thiên cảnh phiên phá đều phiên không đến đáp án sao? Đây là kính dẫn sư tổ nói phá rồi sau đó lập sao? Nguyên lai, đóng cửa tinh thần chi môn phương thức. Cho tới bây giờ đều không cần thiết nhiều nan, cần, chính là đem cửu tiêu thiên vực sở hữu lực lượng đều dung hợp ở cùng nhau cơ hội mà thôi. Tuy rằng lúc này ở đây rất nhiều người đều chẳng phải rất minh bạch, nhưng là yêu hoàng cũng rất nhanh giống như Khê Thần, lý giải này vài hàm nghĩa các vị, đã quấy dày, dứt lời, yêu hoàng liền đối với bên cạnh còn có chút không rõ chân tướng Nguyệt Thành yêu quân cùng tinh. Thành yêu quân nói, hồi yêu tộc, hoàng, chúng ta cứ như vậy trở về. Trong ngày thường phá lệ cung kính có lễ tinh thành yêu quân có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Ngay tại hắn giọng nói rơi xuống là lúc, trên bầu trời kia vài bắt đầu chậm rãi tán đi, dung nhập đến tinh thần chi môn chung. Mà cùng lúc đó, tinh thần chi môn cũng dần dần trở thành nhạt, tiếp theo nhanh chóng xoay tròn. Dần dần ngưng vì một viên chói mắt tinh quang, bay vào đến rất cao không trung. Lúc này, mọi người mới phát hiện, không biết khi nào thì, bầu trời dĩ nhiên không là một mảnh hắc ám, thủ nhi đại chi, là đầy trời tinh thần, mà ngay tại nguyên bản huyền ương tinh vị trí, có một viên hơn chói mắt tinh thần lúc này chính lóng lánh lộng lẫy tinh quang. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào dưới chân đại địa. Yêu tộc ở yêu hoàng dẫn dắt hạ rời đi, mà ngay tại khoảng cách nơi đây không xa một cái thôn nhỏ thông minh. Có một gã viền ánh mắt nam hài nhi nhìn bên ngoài bầu trời. Kinh thán nói, thế nào đột nhiên tối rồi, còn có nhiều như vậy xinh đẹp tinh tinh. Nói xong, hắn một bên chạy, vừa hướng trong phòng hô, đại ca ca, người mau ra đây xem a. Nhưng mà, hắn đẩy cửa ra. Lại phát hiện trong phòng căn bản không có cái gì đại ca ca. Nguyên bản đại ca ca nghỉ ngơi trên đi vang, lẳng lặng làm ra vẻ một trương tạo hình tao nhã cầm mani cầm thân có hai thước dài. Đầu hơi cong, có trăng non độ cong, cả vật thể màu đỏ, mặt trên có 21 căn màu bạc huyền, huyền thượng có màu bạc tinh quang nhảy lên. Hết chương.